Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1322, Hoa Tuyết Mã Não Giới. Chính là ngày đó đem chúng ta định trụ chính là cái kia anh đẹp trai. Còn mang một người tỷ tỷ qua đây. Tiểu Kim Tiểu Ngân nói rằng, Đạo Phong, Lão Quách vội vàng đứng dậy, đi vào trong sân. Băng đá trước khay trà, trên băng đá ngồi hai người, một là Đạo Phong, một là Trường Bào Che Mặt Dương Cung Tử. Các ngươi tới. Lão Quách vui tươi hớn hở địa hướng đối diện bọn họ ngồi xuống, bắt chuyện Tiểu Kim Tiểu Ngân lo pha trà. Đạo Phong nói, ngươi nơi đây còn có trà Mạn Đà La Hoa trà ta từ quỷ vực thu, nghe nói vị không sai. Ngươi một người sống, thu quỷ trà làm cái gì? Đạo Phong rất là không giải thích được. Lão Quách cười nói, nói thật đi, chuyên môn là chiêu đãi ngươi. Ta cũng biết ngươi gần nhất muốn tới. Nói trước chuẩn bị một chút. Đang khi nói chuyện, Tiểu Kim Tiểu Ngân các đang cầm một chiếc nóng hổi trà, đưa cho Đạo Phong hai người, sau đó đứng ở một bên. Thịnh phóng quỷ trà đồ đựng dụng cụ, cũng không phải nhân gian ấm trà, mà là hai đoạn ống trúc, mặt trên có loang lổ tử ấn, dường như lệ ngân giống nhau, âm xanh trúc tương phi. Đạo Phong bưng lên ống trúc, đoan trang một hồi, nói ra, thực sự là làm khó ngươi. Đạo Phong là người trong nhà, không cần bắt chuyện. Lão Quách ân cần chiêu đãi Dương Cung Tử uống trà, còn dâng một ít quỷ vực điểm tâm. Đệ muội, trà này không tệ chứ? Ngươi kêu ta cái gì? Đệ muội a, không có gọi sai chứ? Dương Cung Tử xem Đạo Phong liếc mắt. Đạo Phong không có bất kỳ biểu tình. Dương Cung Tử nói ra, trà có được hay không đừng lo. Ngươi hai cái này linh người hầu rất được người ta yêu thích. Vừa lúc bọn họ cũng là tà linh, có thể tu luyện ta hỗn độn chân khí, ta có tâm thu tại trái phải, chuyện thụ cho bọn hắn công pháp, không biết ngươi có chịu hay không thả bọn họ đi. Đương nhiên, bọn họ học thành trở về, vẫn là ngươi linh người hầu. Lão Quách nhất giật mình, vội vàng xua tay nói ra, đây là chuyện tốt, ta đương nhiên chống đỡ, bất quá bọn hắn không phải của ta linh người hầu. Đã từng là Kiến Văn Đế người đi theo hầu, bị Thiếu Dương cứu, bởi vì không có chỗ an bài, cho nên mới ở tạm ở ta nơi này. Nếu như ngươi muốn nhận bọn họ, đây chính là vừa lúc, bọn họ có quy túc, ta cũng yên tâm. Dương Cung Tử vừa nghe, nói ra, há, nếu là Thiếu Dương linh người hầu, vậy không thể chê, ta trực tiếp thu liền. Vâng. Xoay mặt đối mặt Tiểu Kim Tiểu Ngân, các ngươi có bằng lòng hay không đi với ta hỗn độn giới tu luyện? Hai huynh muội lập tức chiều Lão Quách nhìn lại, trong ánh mắt vô cùng bất xá. Đi đi đi, đây chính là cơ hội khó được. Các ngươi đi mưu cái xuất thân, muốn đại thúc rồi trở về xem ta chính là. Tương lai các ngươi trở thành nhân vật nghiêu bức, đại thúc trên mặt ta cũng có quang. Tiểu Kim Tiểu Ngân mặc dù không rõ ràng Dương Cung Tử thân phận, nhưng cũng biết nàng tuyệt không phải người bình thường. Hơn nữa trước khi nói chuyện phiếm chung cảm thấy người tốt, rất thân thiết, tự nhiên muốn cùng nàng đi học bản lĩnh, hảo trở thành Dưa Dưa Tuyết Kỳ cường giả như thế. Nếu Lão Quách lên tiếng, hai người cũng liền từ. Lão Quách đối với Dương Cung Tử chắp tay một cái, nói ra, đa tả đệ muội, bọn họ theo ngươi, ta cũng yên tâm. Uống một hồi trà, Đạo Phong hỏi, nay thiên thuận lợi sao? Lão Quách nhất nghe cũng biết hắn là nói cái gì sự tình. Nói, kết quả hoàn hảo, bất quá có người nói Thiếu Dương gặp nạn, thiếu chút nữa ngủm, ngươi nếu biết, ngươi nên đi hỗ trợ. Cái kia mụ phù thủy ở thủ hạ của ngươi căn bản không phải cái đồ ăn. Đây là hắn chuyện, ta cũng không thể chuyện gì đều đi nhúng tay. Hắn chung quy muốn trưởng thành, ta không thể cả đời giúp hắn. Lão Quách nghe hắn nói như vậy, cảm thấy cũng có đạo lý. Nếu như mọi chuyện đều có người bảo kê ngươi, cái gì đều muốn ngươi làm cái gì, không bằng người ta bản thân đi làm. Dù sao, Thiếu Dương hạn mức cao nhất cực cao, tương lai quý không thể nói. Hắn là cần bản thân nhiều học hỏi kinh nghiệm. Đông Tây chuẩn bị như thế nào đây? Đạo Phong hỏi. Đừng có gấp, đem uống trà xong, ta mang bọn ngươi nhìn. Một ly trà uống xong, Lão Quách dẫn bọn hắn trở lại tiệm ăn. Ở điện thờ phía trước ba nén nhang, sau đó từ trong lư hương sờ một bà, ở trong tay thổi một cái, trà sát xoa tay, lại xòe bàn tay ra. Trong tay đã nhiều vài cái sáng trông suốt nhẫn. Đạo Phong tiếp nhận đi một viên, ngưng mắt nhìn đứng lên. Chiếc nhẫn là bán trong suốt, mặt trên có một chút dường như tuyết như hoa một dạng bạch sắc vệt. Rất là đẹp, hoa tuyết mã não nhẫn, dùng thất dạng quỷ vực pháp thuốc tế yêu 24 canh giờ. Sau đó ở trong lư hương chịu hết 48 nén nhang. Lấy thất thập nhị địa sát ý, trời là dương, đất là âm, chiếc nhẫn này tất cả tà vật đều có thể mang. Chỉ cần tích một giọt máu đi vào, lập tức trở thành quỷ vật. Tổng cộng 7 miếng, giữa hai bên có thể thông linh. Đạo Phong nhẹ nhàng cắt ngón tay, tích một giọt máu ở trên mặt nhẫn. Lão Quách chứng kiến máu của hắn là cây hoa hồng sắc, khe khẽ thở dài, huyết lưu vào nhẫn, lập tức tan ra, nhẫn trở nên càng thêm trong suốt. Đạo Phong đem nhẫn nhẹ nhàng vứt lên, nhẹ giống một mảnh nhỏ vũ mao. Đạo Phong nắm nhẫn, đeo vào trên ngón vô danh, dưới vào quỷ khí, nhẫn lập tức lúc sáng lúc tối lóe lên. Dương Cung Tử cũng chiếu làm, đem huyết tích vào nhẫn, mang tại chính mình tinh tế ngón tay trắng nõn thượng. Hai người dùng tu vi cảm giác một phen, cùng nhau gật đầu, không sai, có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Cái này đủ, Đạo Phong nói rằng, hỏi Lão Quách, tổng cộng vài cái, chỉ có 7, là một khối thượng đẳng hoa tuyết mã não nguyên thạch, một khiếu thất tâm, đồng mệnh tương liên, sở dĩ có thể thông linh hỗ cảm, loại vật này có thể gặp không thể cầu. Lão Quách đem còn lại nhẫn cũng giao cho hắn, nói ra, nói thật, tảng đá này là bảo bối của ta, cũng chính là ngươi muốn, ta tự nhiên không phản đối, đổi thành người khác, ra bao nhiêu tiền ta cũng không cho, có thể làm 7 miếng, đã là duyên phận, đâu còn có càng nhiều, ta minh bạch, đa tạ sư huynh, nói cái gì đó, Lão Quách ở trên vai hắn vỗ vỗ. Lúc rảnh rỗi nhiều đến ngồi một chút, đây là nhà của một mình ngươi, có hảo tửu trà ngon. Đạo Phong gật đầu, nhận lấy thất cái nhẫn, nói ra, ta đi, quá trận lại tới tìm ngươi. Lão Quách tiễn bọn họ xuất môn, Tiểu Kim Tiểu Ngân phi thường y không thôi cùng Lão Quách nói lời từ biệt. Sau đó cùng Đạo Phong hai người ly khai. Dương Cung Tử để cho bọn họ một người tiến vào bản thân một bên trong tay áo. Hỏi gió, bây giờ đi đâu? Đi tìm Thiếu Dương sao? Chờ vài ngày đi, thời gian còn nữa. Ta muốn trở về Phong Chi Cốc một chuyến, dặn bọn họ một chút sự tình. Dương Cung Tử đem mũ cởi ra đi, nói ra, Nhạc Hằng vợ chồng son tồi, cũng không biết làm được thế nào. Hiện tại không quản bọn hắn. Nếu như ta có thể từ treo trên bầu trời quan trở về, chuyện này từ có chủ trương. Nếu như không thể, bọn họ coi như là tránh nạn. Dương Cung Tử không nói. Hai người phá vỡ hư không, tiến nhập quỷ vực. Diệp Thiếu Dương vượt qua một đoạn thoải mái nhất thời gian, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng một chỗ xem chiếu bóng, đi dạo phố, giống một đôi bình thường tình lữ giống nhau. Đương nhiên, bởi vì có Dưa Dưa tồn tại, nhìn qua càng giống như là một cái nhà ba người. Hai người mỗi đêm cùng đi siêu thị mua thức ăn, sau đó một người làm mấy thứ chuyên môn, lẫn nhau thưởng thức, đều là đối phương tài nấu ăn cảm thấy giật mình. Hai người tuy là ở chung,